Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 80, song tử tinh ăn ý. Chương 1, gấp cầu nguyệt phiếu, Thánh Gia Cốp công viên sân bóng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có số ít MU fan bóng đá tại thỏa thích gieo hò. Ba dồ fan bóng đá tại thời khắc này lâm vào yên lặng. Trên sân bóng, MU cầu thủ ngay tại hưng phấn chúc mừng. Chúc mừng đội bóng dẫn bóng đến. Sân bóng ghi điểm bài bên trên biểu hiện. Ba dồ 0-1 Manchester United. Hiện trường quảng bá tại hữu khí vô lực hoàn thành thông lệ thông báo. Dẫn bóng chính là MU đội Van Persie. Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút. MU đội liền dựa vào một lần đường biên tiến công. Valencia chuyền bóng đến vùng cấm địa. Van Persie thành công đoạt điểm công cánh cửa đắc thủ. 1-0 dẫn trước Bazo. Đây đối với đội chủ nhà Bazo tới nói là một cái đả kích cực lớn. Ông kính cho MU đội chúc mừng cầu thủ đặc tả về sau. Lại cho Giang Thần Hy đặc tả. Cái này người 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử. Hiện tại là Bazo trong đội số 1 xạ thủ. Gánh vác Bazo dẫn bóng trách nhiệm. Ống kính ngôn ngữ rõ ràng. Đây là lại hỏng bét bất quá bắt đầu. Mở màn liền ném cầu. Đối thủ là cường đại MU. Hạ Huy nói. Hiện tại áp lực hoàn toàn ở Bazo bên này. Xác thực nói. Giang Thần Hy áp lực lớn hơn. Trương Lỗ nói, trận đấu này, Giang Thần Hy cùng Bazo mở màn liền đứng trước cực lớn khốn cảnh. Đối thủ thực lực cường đại, chí tại báo thù, lấy được mộng ảo bắt đầu. Bazo tại tranh tài ngay từ đầu liền lâm vào trong khốn cảnh. Bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson ngồi đang huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi. Trên mặt tươi cười, đội bóng bắt đầu rất không tệ. Lão đầu tử tâm tình khoái trá. Bazo huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel mặt không thay đổi chạm đang huấn luyện viên tịch trước. Mặc dù hắn đối hôm nay tranh tài trình độ khó khăn đã sớm chuẩn bị. Nhưng là mở màn 3 phút liền ném cầu. Vẫn là đánh Bazo một trở tay không kịp. Cái này hoàn toàn làm rối loạn chiến thuật của hắn bố trí. Bởi vì Bazo dẫn trước MU đội 3 cái điểm tích lũy. Cho nên, Vogel phán đoán MU đội sẽ khá sốt ruột. Hắn muốn lợi dụng MU đội nóng lòng cơ hội tiến công. Để Bazo chuyên tâm đánh phòng thủ phản kích là được rồi. Trên thực tế, trận đấu này, Bazo cầm tới một trận thế hòa cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng là, hiện tại, MU đội mở màn liền dẫn bóng. Cái này khiến Vogel phòng thủ phản kích chiến thuật lập tức đã mất đi ý nghĩa. Vogel đang suy nghĩ ứng đối ra sao cái này hỏng bét bắt đầu. Chiến thuật phương diện, cho dù là điểm số lạc hậu, nhưng là, Bazo hiển nhiên cũng không có đủ cùng MU đội đánh đối công đích thực lực. Cho nên, cũng không thể mạo muội để lên. Làm tốt phòng thủ là nhất định, nhưng là, chỉ là tử thủ. Đối mặt MU cường đại công kích bày, tử thủ là thủ không được, nhất định phải đối MU đội phòng tuyến thực hiện cần thiết áp lực. Có tiến công cơ hội thời điểm, phải kiên quyết đánh phản kích, tiếp tục tranh tài tiến hành. Bazo bị đá phi thường bị động, đặc biệt là tại tiến công một mặt, căn bản là không có cách đối MU đội cầu môn chế tạo uy hiếp. Tại Ferdinand cùng Evan cùng nhau phòng thủ phía dưới, Giang Thần Hy một người lâm vào vòng vây của đối phương. Một cây chẳng chống vững nhà. Không chỉ như thế, Bazo còn lại tiến công cầu thủ. Khó mà cho Giang Thần Hy cung cấp cần thiết ủng hộ. Không ai có thể chuyển vận đạn pháo. Giang Thần Hy liền hoàn toàn không cách nào phát huy ra hắn đoạt điểm năng lực. Bazo toàn trận đấu cước thứ nhất sút gôn xuất hiện tại tranh tài phút thứ 21. Salah rốt cục hoàn thành một lần thành công đột phá. Hắn từ Evra cùng Anderson bao bọc hạ dẫn bóng giết ra đến. Hướng phía trong cấm khu đưa ra một cước chuyền bóng. dưới sự đè ép của Ferdinand, Giang Thần Hy miễn cưỡng thọt tới bóng đá, nhưng là không thể trên đỉnh lực lượng, bị MU đội thủ môn De Gea nhẹ nhõm đem bóng đá ôm lấy. Nhìn trên đài vang lên ba rổ fan bóng đá một trận tiếng vỗ tay. Cứ việc lần này tiến công không thể đối MU đội cầu môn hình thành uy hiếp, nhưng là fan hâm mộ bóng đá vẫn là đối cầu thủ gây nên lấy cổ vũ. Chỉ là thực sự cầu thị mà nói, ba rổ dạng này đường biên truyền bên trong hiệu quả rất bình thường. Tại Ferdinand cùng Evan nghiêm mật phòng thủ dưới, liền Giang Thần Hy một cái điểm tấn công, trên cơ bản rất dễ dàng liền bị đông cứng. Trên trận, Giang Thần Hy hướng phía hảo hữu của mình Salah giơ ngón tay cái lên, ra hiệu lần này đột phá cùng chuyền bóng không tệ. Vogel trong lòng hơi động, Giang Thần Hy cùng Salah ăn ý rất đủ. Hai tên tiểu tử là bạn tốt, càng là thường thường cùng một chỗ thêm luyện, có lẽ có thể lợi dụng một chút giữa hai người ăn ý. Suy tính một chút về sau, lợi dụng một lần chết cầu cơ hội, Vogel đem Salah gọi vào bên sân, đối Ai Cập tiểu hỏa tử mặt thụ tùy cơ hành động. Salah đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra tiếu dung, gật gật đầu, hắn chạy về trình diện bên trong, đem huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ nói cho giữa trận đại tướng David Dien bọn người, sau đó chạy tới phía trước, đem huấn luyện viên trưởng chiến thuật điều chỉnh nói cho Giang Thần Hy. Không tệ, Giang Thần Hy cũng lộ ra tiếu dung, gật gật đầu, cái này đang cùng hắn ý. Một mình hắn ở phía trước đúng là phi thường khó khăn. Có Salah đến giúp đỡ, áp lực của mình sẽ giảm nhẹ một chút, đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn có thể có cơ hội đi bắt giữ lỗ hổng. Bazo biến trận, Hạ Uy rất nhanh liền chú ý tới Bazo trên trận biến hóa. Salah vị trí thay đổi, vị trí của hắn di chuyển về phía trước, xuất hiện tại phong tuyến bên trên. Salah cùng Giang Thần Hy hợp thành phong tuyến cộng tác. Trương Lỗ cũng là trong mắt sáng lên, cái này biến trận phi thường có cần phải. Giang Thần Hy một người ở phía trước áp lực quá lớn, hắn gặp Ferdinand cùng Evan nghiêm mật phòng thủ. Hiện tại Salah đi lên, MU đội hai cái hậu vệ trung tâm thế tất yếu phân ra một người đi phòng thủ Salah. Không chỉ như thế, Giang Thần Hy cùng Salah ở giữa có ăn ý, Hạ Uy nói. Đúng vậy, Vogel biến trận chính là Salah ghi phong tuyến bên trên, cùng Giang Thần Hy tạo thành song tiên phong. David Dien bù vị đến tiền vệ phải vị trí bên trên, Cabro trở lại trung lộ. Ferguson rất nhanh cũng chú ý tới Bazo sự biến hóa này. Bất quá, lão tước sĩ cũng không có lập tức làm ra điều chỉnh, hắn còn muốn quan sát tiếp nữa một chút. Đồng thời hắn cũng đối đội bóng phòng thủ có lòng tin. Thẳng tại đường biên hoạt động, Salah đột nhiên đến phong tuyến bên trên, muốn hiệu quả nhanh chóng đưa đến hiệu quả gần như không có khả năng. Cầu thủ đến một cái chưa quen thuộc vị trí, muốn có biểu hiện xuất sắc không có dễ dàng như vậy. Đây là tranh tài, không phải tại chỗ trò chơi. Salah đến phong tuyến bên trên, bất quá lại không phải phi thường tiêu chuẩn song tiên phong phối trí. Trên thực tế, Salah ngược lại càng giống là tiến công hạch tâm. Bóng đá rất rõ ràng tập trung truyền cho Salah, lợi dụng Salah xuất sắc dưới chân kỹ thuật cùng tốc độ hình thành đột phá đến chế tạo cơ hội. Đường bóng đá rơi xuống Salah dưới chân thời điểm, trước đây một mực trong vùng cấm địa hoạt động Giang Thần Hy chủ động lôi ra vùng cấm địa, tìm kiếm cùng Salah phối hợp. Sự biến hóa này để Ferguson hơi kinh ngạc. Hắn kín đáo nghiên cứu qua cái này Trung Quốc xạ thủ. Đây là một cái tại trước mắt giới bóng đá cũng tương đối ít gặp thuần túy đoạt điểm xạ tay. Uy hiếp của hắn trong vùng cấm địa, ở trước cửa đoạt điểm. Hiện tại, Giang Thần Hy lại kéo ra khỏi vùng cấm địa, cách xa cầu môn. Sự biến hóa này Ferguson trong lúc nhất thời có chút đoán không ra. Đây là tự đoạn cánh tay à? Như thế điều chỉnh phía dưới, Giang Thần Hy tựa hồ càng thêm không có uy hiếp. Hắn cho dù là nhận được Salah chuyền bóng, cũng là tại ở ngoài vùng cấm. Bóng đá chỉ có thể ở hắn nơi đó quá độ một chút. Sau đó trở lại Salah dưới chân. Ai Cập người dưới chân kỹ thuật đúng là không tệ. Nhưng là, đối mặt MU đội phòng thủ nghiêm mật, căn bản là không có cách mở ra tiến công cục diện. Nhưng là, Bazo tựa hồ là kiên định cái này chiến thuật đấu pháp. Bóng đá giao cho Salah, từ phía sau muốn lợi dụng kỹ thuật hình thành đột phá. Đột phá không thành, liền đem bóng đá truyền cho Giang Thần Hy. Chính hắn trước chen vào, Giang Thần Hy truyền bóng cho trước chen vào Salah. Sau đó, Salah lần nữa lâm vào vòng vây, không thể không lần nữa truyền bóng cho Giang Thần Hy, hoặc là lựa chọn truyền về. Lòng vòng như vậy, Bazo tiến công tựa hồ lâm vào vòng lặp vô hạn, căn bản là không có cách đối MU đội cầu môn hình thành uy hiếp. Mà số 1 của bọn họ xạ thủ Giang Thần Hy, tại tranh tài tiến hành đến hơn nửa hiệp tiếp cận 40 phút thời điểm, lại như cũ chỉ có một cước không có cái gì uy hiếp sút gôn. Champions League xạ thủ bảng đệ nhất Trung Quốc tiên phong, cả nửa trận đấu cơ hồ hoàn toàn biến mất, không thể đối MU đội cầu môn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ferguson yên tâm, Bazo lần này chiến thuật biến hóa, chỉ là tại làm chuyện vô ích mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.